Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. 2 năm đổ ước. Rốt cục thành công thoát hiểm. Đáng giận này Serinian, ghê tởm Tsukuyomi ảo thuật. Lý Vô Ngạo ưm một tiếng, sử dụng khí lực, chậm rãi ngồi xuống, mà nhìn thấy Lý Vô Ngạo cuối cùng từ mới vừa loạn kêu kêu loạn. Không biết làm sao trong tỉnh táo lại, Hinata tiểu la lị tâm lý thì là phi thường hoan hỉ. Lập tức từ trong bi thương khôi phục lại, nhìn ngồi dưới đất Lý Vô Ngạo. Hinata đại tiểu thư giờ này khắc này, một đôi mắt mẽ trong con ngươi, đều là lóe lên nước mắt, nói ra, hảo Viagra ca, ngươi rốt cục tỉnh, vừa rồi kém chút hù chết ta. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, cái này Hinata tiểu la lị thật đúng là quan tâm chính mình a. Nhẹ nhàng mà, Lý Vô Ngạo vươn một đôi tạc thủ, vuốt ve Hinata tiểu la lị bóng loáng xinh đẹp cái trán. Nhẹ giọng nói ra, được rồi, ca ca không có việc gì, đừng khóc, tiểu cô nương, chúng ta đứng lên đi. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền đỡ Hinata cùng nhau đứng dậy, tiếp lấy xoay người, Lý Vô Ngạo lần nữa nhìn về phía trước mặt một đại nhất gần hai cái chính thái Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai người. Tsukuyomi ảo thuật là Seragon thượng thừa ảo thuật một trong, là ở khoảng cách nhất định hạn chế trong phạm vi thi triển cao cấp nhãn thuật. Nếu như một ngày trúng chiêu, như vậy, liền rất có thể rơi vào đối phương tinh thần không gian chịu đủ dàn vặt một tháng lâu. Hơn nữa, bên trong còn có thể sản sinh rất nhiều đau đớn, mặc dù là ảo giác, thế nhưng ở phát giác được trước, cái loại này cảm thụ thống khổ là chân chân thực thực. Vừa rồi, may mà có Hinata ở bên cạnh, chỉ có đúng lúc gọi, đem Lý Vô Ngạo từ Uchiha Itachi Tsukuyomi ảo thuật sinh sinh tinh thần trong không gian kéo ra ngoài. Nếu là không có Hinata ở đây, Lý Vô Ngạo vừa không có ý thức được, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, thiết tưởng không chịu nổi. Ngẫm lại trước mắt cái này Uchiha Itachi, chỉ có cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc vừa mới vừa thấy mặt, liền không khách khí chút nào thi triển Tsukuyomi ảo thuật đi đối phó Lý Vô Ngạo. Cũng có thể thấy được, Uchiha Itachi cái này nhân loại, có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt, không chọn thủ đoạn, tàn nhẫn bạo lệ, trách không được, ở nguyên lấy trong. Vì cái kia hay là Danzo hứa hẹn Konoha kẻ buôn nước bọt hòa bình. Uchiha Itachi dĩ nhiên biết mí mắt cũng không chát một cái thân thủ đem bao quát cha mẹ ruột của mình ở bên trong Uchiha bộ tộc toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, nhìn đầy đất tiên huyết cùng đồng tộc thi thể. Uchiha Itachi trong lòng, nhưng có lấy một tia hình mặt bên lòng áy náy. Đáp án, tự nhiên là phủ định, như vậy một loại người, tâm ngoan thủ lạt, lòng tràn đầy giết, đã siêu thoát người bình thường tưởng tượng, chuyện gì đều có thể làm được đau phủ, người mang tội giết người, không thể nói lý, vốn là cùng Hinata đại tiểu thư tại một cái hào hào. Nhưng ở lơ đãng trong, không có dấu hiệu nào bị Uchiha Itachi dùng Tsukuyomi ảo thuật công kích. Lý Vô Ngạo trong lòng, cũng là tức giận vô cùng mà, người không phạm ta, ta không phạm người nếu phạm ta, ta tất tội phạm, cái này tóc ra ra vĩ đại giáo điều. Ở Lý Vô Ngạo trong lòng thâm căn cố đế, thật sâu nổi lên, một đôi con mắt ngắm lên trước mặt Uchiha Itachi chính thái anh tuấn mặt mũi. Lý Vô Ngạo một mạch có một loại hận không thể lập tức xông lên phía trước. Dùng phi tiêu, Shuriken, trực tiếp đem đại thành nấu nhừ, biến thành một đống sú dưa hấu xung động, tê dại, cái này cẩu nhật chính thái tiểu bạch kiểm, thực sự là quá khi dễ người, DCLMM, làm DCLMM, Uchiha, Itachi, ta biết, hiện tại lấy ta hạ nhẫn thực lực, căn bản không phải là ngươi đối thủ. Bất quá, ngươi dám một người Uchiha nhất tộc danh nghĩa cùng ta, Lý Vô Ngạo, đánh dưới một cái đổ ước sao? Lý Vô Ngạo hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Itachi, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiên nghị, dứt khoát, tự tin, cùng bài sơn đảo hải trong phẫn hận, hận không thể lập tức đem trước mặt Uchiha Itachi một trận chém lung tung loạn đâm, trực tiếp làm biến thành ngâm thịt nát. Nhưng mà, muốn này trước mắt thực lực của chính mình, cùng nhân gia đã đạt được ảnh cấp thực lực Uchiha Itachi, là căn bản không cùng một cấp bậc, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Có thù tất báo, cừu hận đầy cõi lòng Lý Vô Ngạo, tự nhiên là đem chú ý đạt được hai năm sau đó. Đến khi thực lực của chính mình tăng cường, siêu việt Uchiha Itachi, có thể quang minh chánh đại cùng hắn quyết chiến, sau đó đánh bại hắn, trà đạp hắn, thải toái hắn, tống hắn vào vô biên mà trong địa ngục nhận hết vô cùng thân thể gian vặt. Nhưng lại muốn cắt linh hồn của hắn, nát bấy hắn hết thảy. Sáng sớm đông phương, ánh mặt trời soi sáng phía dưới, Konoha Ninja trường học cửa trường học sáng sủa chói mắt, kèm theo một hồi gió mát phất phơ thổi. Càng ngày càng học sinh, tỉ như Nara Zikamaru, Uzumaki Naruto, Yamanaka Inu, Haruno Sakura, Akimichi Choji, Thiên Thiên, Rock Lee, đám người đều đã chạy tới, xem đến cửa trường học đang rằng co Lý Vô Ngạo cùng Uchiha Itachi hai người. Rất nhiều học sinh đều có chút ngạc nhiên mà dừng lại cước bộ, quan sát trong sân động tĩnh. Bất quá, từ Uchiha Itachi toàn thân cao thấp tràn ngập một loại âm lãnh hơi thở bá đạo trên nhìn ra cái này nhân loại chính là Sasuke ám bộ đội trưởng Kakashi thường người không dễ trêu chọc vật sau. Những học sinh này đều không hẹn mà cùng mà cẩn thận từng ly từng tí mại động bước chân. Ly khai Uchiha Itachi xa một chút, húc nhật huy hoàng soi sáng phía dưới, Lý Vô Ngạo, cái này 12-13 tuổi thiếu niên, trong trẻo tràn đầy không thể hoài nghi cùng vô biên khiêu khích ý tứ hàm xúc thoại ngữ. Ở cửa trường học cửa chậm rãi truyền vang lấy, truyền vào rất nhiều học sinh cùng cảnh vệ trong lỗ tai. Đứa bé này, thực sự là không biết lượng sức. Còn tuổi nhỏ, cư nhiên cuồng vọng như vậy muốn cùng Itachi đối kháng. Nhân gia Itachi là ai? Uchiha bộ tộc, thậm chí toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử đều có thể phải tính đến tuyệt thế thiên tài. 13 tuổi liền hoàn toàn bằng vào tự thân kỹ năng lên làm Konoha ám bộ đội trưởng nhân vật cái thế. Mà đứa bé này, bất quá chỉ có khó khăn lắm hạ nhẫn trình độ, liền dám hướng Uchiha Itachi phát sinh khiêu chiến, dưới cái này đổ ước. Cửa trường học trong phòng trực ban, hai gã từ nhìn thấy Uchiha Itachi sau khi xuất hiện vẫn cả người lạnh run sợ hãi không dứt cảnh vệ. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên hướng Uchiha Itachi phát sinh như vậy khiêu chiến, không khỏi liệt liệt chùy, thấp giọng khinh thường nói, thực sự là một tên phiền toái. Ngày hôm qua mới vừa cùng Hyuga gia tộc Hyuga Neji đánh lộn, ngày hôm nay lại chọc Uchiha gia tộc Itachi. Thực sự là, bằng vào ta vượt lên trước 2000 IQ đều triệt để không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, kéo heo cái đuôi dài đuôi Sam Nara Shikamaru, xem Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói thầm một tiếng, liền lắc đầu, cất bước đi hướng học giáo phòng học. Hoa hoa, người mới tới này tiểu tử, Vô Ngạo quân chân tốt huy vũ a, lại dám cùng Konoha ám bộ đội trưởng gọi nhịp. Bội phục, thực sự là ta thần tượng trong lòng đây. So với kia cái gì, vẫn bị ta nhìn chúng Sasuke quân, tựa hồ phải dũng cảm rất nhiều, mạnh lên không ít, ít nhất, Sasuke quân không dám đối với hắn như vậy, Kaka nói a. Một bên Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino hai nữ nhân, nhìn trong sân tình cảnh, nhất là nhìn thấy Lý Vô Ngạo bình tĩnh thong dong, lòng đầy căm phẫn, nghĩa vô phản cố, anh dũng có đi không có về bộ dạng, bỗng nhiên hai cặp sáng ngời trong mắt đẹp, toát ra vô số sùng bái tiểu tinh tinh, vỗ tay nhỏ bé, mê gái nói chung nói, uây, thật vĩ đại Vô Ngạo huynh đệ, không hổ là ta Uzumaki Naruto nhìn chúng bạn thân, ninja trường học mới lên một ngày, liền dám kiêu căng như vậy, cùng thôn bên trong ám bộ đội trưởng làm hơn. Bất quá, hắn đây mới thực là động võ đánh lộn, cùng ta những ngày qua này trò đùa dai so sánh với. Quả thực phải mạnh hơn vô số lần a. Thực sự là thật hâm mộ, thật là sùng bái, còn có tốt không phục a. Uzumaki Naruto nhìn giữa sân rằng có Lý Vô Ngạo cùng Uchiha Itachi hai người. Trong lòng than thở, nói như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.